Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 319, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 36. Góc truyện audio.com. Chấm, làm Sa Phu không vấn đề. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Trương Nhất Hành khí thế hung hăng mở miệng. Cố Thiển Vũ híp mắt. Ua, thiếu niên trung nhị đã biết ngay tại chỗ lên giá. Trí thông minh thấy lên A, nói. Nhưng ta không bảo đảm. Ta nhất định sẽ đáp ứng. Cố Thiển Vũ hướng Trương Nhất Hành dương lên cái cằm. Trương Nhất Hành một mặt thịt đau mở miệng. Người biết không, con ngựa kéo xe kia thế là thiên lý mã. Nó chạy nhanh người cũng nhìn không thấy. Nhưng bây giờ nó thế mà. Ta có lỗi với nó. Cố Thiển Vũ mặt đen mở miệng. Nói điểm chính, Trương Nhất Hành như tiểu tức phụ nói. Ta muốn cưỡi nó đánh xe. Cố Thiển Vũ. Lần đầu tiên nghe nói mã phu không ngồi trên xe, thế mà muốn cưỡi trên lưng ngựa, thật là tư thế lớn. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt đầu, đầu nàng đau vô cùng mở miệng, ta mặc kệ ngươi làm sao làm, dù sao ngươi tới làm mã phu, an toàn thứ nhất, cái khác ngươi tùy tiện tốt. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Trương Nhất Hành hướng kia thất thiên lý mã chạy vội tới. Tiểu Thiên, ta rốt cục có thể cưỡi ngươi. Nhóm người xấu đều muốn để ta cùng ngươi tách ra. Cố Thiển Vũ, Tiểu Thiên là cái quỷ gì? Mẹ trứng, ai mẹ nó lại là người xấu? Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình hảo tâm tác. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều có kỳ hoa đổi mới thế giới quan của nàng. Nàng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là làm nhiệm vụ đem đẳng cấp thăng lên. Đợi thời điểm nàng có thể tự do chọn lựa nhiệm vụ. Nàng liền muốn cùng những não tàn triệt để nói bái bai. Dù là ngươi manh kinh thiên động địa, chỉ cần ngươi não tàn, vậy liền 88, Trương Nhất Hành đánh xe này làm đặc biệt không xứng chức. Dùng hiện đại nói chính là siêu tốc, có thể đưa xe ngựa mở cùng xe bay tử vong. Cố Thiển Vũ chỉ cần nói, lăn ngươi đại gia, tốc độ lại nhanh, lại điên, nàng rất nhanh muốn nôn. Trương Nhất Hành cưỡi hắn Tiểu Thiên, không ngừng cô tiểu mã roi, hung hăng ra tốc, căn bản không quản Cố Thiển Vũ chết sống. Cố Thiển Vũ bị lắc ngã trái ngã phải, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều vặn ba tại một khối. Mà một bên thương chỉ cùng một người không có chuyện gì. Hắn ăn cá tương, không có chuyện còn có thể thưởng thức một chút Cố Thiển Vũ trò hề. Cả người nhàn nhã ghê gớm. Thật vất vả đặt chân đến một khách điếm, Cố Thiển Vũ cả người đều mềm. Xe ngựa dừng lại, nàng liền dùng cả tay chân leo ra. Sau đó nôn long trời lở đất, nhìn Cố Thiển Vũ trắng bệch như tờ giấy. Trương Nhất Hành cái kẻ cầm đầu này còn một chút tự biết cũng không có. Hắn thế mà còn hỏi thương chỉ. Sư phụ, người cũng hạ độc Tiểu Liên. Nàng làm sao thành dạng này rồi? Trương Nhất Hành cảm thấy triệu chứng hiện tại của Cố Thiển Vũ. Cùng hắn trúng độc tình hình rất giống. Sắc mặt tái nhợt, tứ chi như nhũn ra. Ngoại trừ muốn ói chính là muốn ói. Nghe thấy Trương Nhất Hành, Cố Thiển Vũ suýt nữa không có tức đến ngất đi. Nếu không phải nàng một chút khí lực cũng không có. Thật muốn hành hung con hàng này một trận. Thương chỉ đến gần Cố Thiển Vũ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Thiển Vũ lưng. Khó được ôn nhu một lần, há mồm, đem cái này ăn xong, thương chỉ cũng không biết từ nơi nào lấy ra một dược hoàn nhỏ. Sau đó đối với Cố Thiển Vũ nói, Cố Thiển Vũ cảnh giác nhìn kia viên thuốc, đây là thứ quỷ gì? Sẽ không phải là thuốc độc A, không phải Cố Thiển Vũ lòng tiểu nhân. Thật sự là thương chỉ người tính cách quá làm cho người nhìn không thấu. Hơn nữa hắn cho người hạ độc số lần. So với hắn cứu người số lần có thể nhiều nhiều lắm. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ ý nghĩ. Thương chỉ nói, yên tâm, không phải độc. Dược hoàn bên trong thêm nhân sâm bổ tức giận. Thương chỉ người này mặc dù biến thái chút, nhưng hắn người này lại hết sức khinh thường nói dối. Cho nên Cố Thiển Vũ vẫn là đem dược hoàn nuốt. Cách chương.